Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213, Đường Uyên Canh. 3. Đạo hữu ngươi đây là? Một bên thanh niên nhìn lấy Tiêu Trần bên ngoài cơ thể không có dấu hiệu nào thì che giấu phía trên tầng kia đại đảo mê vụ, không nhịn được hơi kinh ngạc động dung, thổn thức mà nói, đây là cái gì bí thuật thần thông? Có tầng này mê vụ pha trộn che giấu bao phủ, đạo hữu thân hình hình dạng biến mơ hồ không rõ, như ẩn như hiện còn chưa tính, liền tản ra khí tức cũng là muốn tầng này mê vụ ngăn che. Cao minh như vậy, ẩn nặc chi pháp, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đạo hữu nghĩ như thế nào che giấu thân hình tới? Tiêu Trần cười không nói, trực tiếp mở ra tốc độ đi tới phía trước cái kia một tòa dị tượng lĩnh vực bên trong đi. Cái này một tòa dị tượng lĩnh vực, quy mô rộng rãi bao la, đem quy khư thần điện bên ngoài thương mang sơn bờ sông cùng nhau đặt vào trong đó. Theo tiến vào cái này dị tượng lĩnh vực trong nháy mắt, Tiêu Trần cũng là như phụ hồng hoang đại sơn, cái kia một cỗ theo bốn phương tám hướng mà đến vĩ ngạn khí tức. Phảng phất là trong minh minh chí cao thần minh chỗ phát ra một loại bất hủ quang mang. Tại cái này chí cao chí thanh khí tức uy áp phía dưới, bình thường kim đan cảnh thiên tài căn bản là không chịu nổi. Đây là hắn một làm Tiêu Trần tại cái này dị tượng lĩnh vực bên trong đi ra xa mấy bước thời điểm, phun trào tại cách đó không xa cái kia một đóa đại đạo nụ hoa, nhất thời cũng là lôi cuốn lấy một tia một luồng cửu thải thần quang mà đến. Gặp một màn này, dừng bước tại dị tượng lĩnh vực bên ngoài mấy ngàn tên thiên tài nghị luận ầm ĩ, xôn xao một mảnh. Ha ha, tiểu tử này cũng quá không biết nói trời cao đất rộng. Kim đan cảnh tứ trọng tu vi, liền muốn xuyên qua cái này một tòa cổ đại thần minh khí tức diễn hóa xuất dị tượng lĩnh vực rồi. Chìm nổi tại cái này dị tượng lĩnh vực bên trong những cái kia đại đạo nụ hoa, cửu thải thần quang, đều là có khủng bố tuyệt luân lực sát thương. Lúc trước thì có kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài, trong nháy mắt tại cái này dị tượng lĩnh vực bên trong vẫn lạc bỏ mình. Cái xác không hồn, theo ta thấy a, tiểu tử này là không ra được. Một cái kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài, hừ lạnh giễu cợt mắng, nói không sai, cái này một tòa dị tượng lĩnh vực kéo dài tràn ngập cái kia quy khư thần điện bên trong lan tràn ra cổ đại thần minh khí thế, thì cỗ uy thế này cũng có thể muốn đứng hàng kim đan cảnh đỉnh phong hàng ngũ thiên kiêu nhân kiệt nửa bước khó đi. Bước đi liên tục khó khăn, tiểu tử này đi vào dễ dàng, lại nghĩ lui ra ngoài, cái kia chính là ý nghĩ háo huyền. Nhanh như cầu vồng, cái kia một đóa mộng huyễn trong suốt, hư hư ảo ảo đại đạo nụ hoa, gánh chịu kéo túm lấy từng tia từng sợi cửu thải thần quang, phanh đánh vào Tiêu Trần nhục thân thể xác bên ngoài. Cái này nhìn như phiếu miểu hư huyễn, mỹ luân mỹ hoán đại đạo nụ hoa, ẩn chứa cái kia một cỗ hủy diệt năng lượng, không thể khinh thường, mênh mông bá đạo, lượn lờ tại cái này đại đạo nụ hoa bên ngoài những cái kia cửu thải thần quang, cũng là có bẻ gãy nghiền nát, động giết vạn vật khủng bố uy năng. Tiêu Trần không tránh không né chúng cái này một đóa đại đạo nụ hoa, nhất phẩm thanh đế trường sinh thể bản năng khôi phục mở ra, toàn thân cơ thể nhất thời cực hạn thăng hoa, vô trần vô cấu, thần quang tràn ngập. Cũng là bởi vì này, cái kia một đóa đại đạo nụ hoa dù cho là có thôn diệt một phương càn khôn đáng sợ uy năng, cũng là không thể phá vỡ Tiêu Trần nhục thân cơ thể. Ngoặc kép, không, không thể a, tiểu tử kia không chết. Dị tượng lĩnh vực bên ngoài mấy ngàn tên thiên kiêu nhân kiệt, giật nảy cả mình, loạn thành một nồi, hướng xuống phát sinh hình ảnh. Vậy thì càng thêm chấn hám nhân tâm. một bộ đồ đen phần phật, đầu đầy tóc xanh phấn khởi tiêu trần, vận chuyển khôi phục lấy nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Ngoài thân thì là cái kia sinh sinh không diệt, róc rách không thôi đại đạo mê vụ. Hắn dường như cái kia vạn pháp bất xâm, vạn kiếp không diệt, tuyên cổ trường tồn thiếu niên thần linh. Từng bước tiếp theo cái kia to lớn cổ lão. Kình thiên che lấp mặt trời quy khư thần điện, phun trào tại dị tượng lĩnh vực bên trong những cái kia đại đạo nụ hoa. Cửu thải thần quang, có lẽ là có thể muốn kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài đều nhượng bộ lui binh. Trong lòng run sợ, nhưng chính là lay không động được Tiêu Trần sáng ngời dáng người. Không có có bao lâu thời gian, Tiêu Trần cũng là xuyên qua cái này một tòa phong thiên tuyệt địa dị tượng lĩnh vực. Đứng ở điêu luyện sắc sảo, che đậy trời che lấp mặt trời quy khư thần điện tiến. Nói đây là cổ đại thần minh ở lại chỗ, còn thật sự có mấy phần khả năng. Trăm cao vạn trượng quy khư thần điện, một viên ngói một viên gạch đều là lóe ra bất hủ thần huy. Dài răng rạc vô tận năm tháng ăn mòn, không có xóa đi cái này quy khư thần điện một chút quang mang sắc thái. Chỗ dựa tại đất cái này như vậy đại thông thiên quy khư thần điện trước, Tiêu Trần đều không tự chủ được sinh ra một loại hèn mọn chi ý. Đi đến thông hướng thần điện cửa lớn trên bậc thang, tại Tiêu Trần bên tai còn mơ hồ truyền đến thần linh tiếng thét dài. Thanh âm kia, phía trên vang 9 tầng trời bát hoang, phía dưới động hoàng tuyền bích lạc. Đây là quy khư thần điện tầng thứ nhất, trên mặt đất còn lưu lại một số vết máu cùng tranh đấu dấu. Vết, có thể nghĩ, trước đây không lâu ở chỗ này diễn ra một trận kinh tâm động phách tranh đấu. Tiêu Trần đến nơi này về sau, liếc một chút quét tới, giống tuếch, vẫn là tới chậm một bước a. Chỉ hy vọng tại cái này quy khư thần điện chỗ sâu phúc duyên tạo hóa còn có thể còn lại một số. Lại là đi vào quy khư thần điện tầng thứ hai, so với quy khư thần điện tầng thứ nhất, nơi này còn hùng vĩ hơn khí phái một số, cũng là có một số tranh đấu dấu vết có thể tìm ra. Nhưng cùng quy khư thần điện tầng thứ nhất một dạng, nơi này cơ duyên tạo hóa sớm đã bị người chia cắt trống không. Tiêu Trần khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, các loại đi tới quy khư thần điện tầng thứ ba, nhào tới trước mặt chính là một cỗ thảm liệt mà nồng đậm huyết tinh chi khí. Đứng ở quy khư thần điện tầng thứ ba về sau, Tiêu Trần lại là thấy được mấy cái bộ thi thể. Cái này mấy cái bộ thi thể, huyết nhục ở giữa còn phun trào lấy năng lượng kinh người. Khi còn sống, tuyệt đối là siêu tuyệt ở trong gầm trời thiên kiêu nhân kiệt. Có thể chết thì là chết. Trừ ngoài ra, Tiêu Trần còn chứng kiến một người mặc tử bào, dáng người đơn bạc, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, đang ngồi ở cách đó không xa khôi phục điều dưỡng. Tại hắn lồng ngực chỗ nào, có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, thật giống như là muốn cái gì dã thú móng vuốt đả kích đến. Đều thương tới ngũ tạng lục phủ, muốn là vết thương lại sâu một số, chỉ sợ muốn đem ra hỏa này xé thành mảnh nhỏ. Có thể tới đến quy khư thần điện bên trong, khẳng định là một đời trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Siêu thoát giả, cái này thanh niên áo bào tím trọng thương suy yếu. Có thể nếu như bị cái kia không chịu nổi một kích bề ngoài làm cho mê hoặc, vậy coi như là ngu không ai bằng. Tự tìm đường chết, đạo hữu xưng hô như thế nào a? Tiêu Trần là lấy mỉm cười, cách trăm thước xa mà hỏi. Giả Thiên Vực, Đường Uyên, thanh niên áo bào tím ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Trần, không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu, có một số kinh ngạc nhảy lên. Đạo hữu là kim đan cảnh tứ trọng tu vi, nhưng lại đi tới cái này quy khư thần điện bên trong. So sánh dưới, tại cái này quy khư thần điện bên trong những tên kia, bao quát ta, đều là kim đan cảnh 10 tầng đạo hạnh a. Có lúc, cảnh giới chỉ là một tầng giả tượng, thực lực mới là quyết định hết thảy đồ vật. không phải sao? Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng cái trước, chất vấn, ngoặc kép, thực lực mới là quyết định hết thảy đồ vật. Đường Uyên giật mình, theo khoan khoái cười to, nói hay lắm, đạo hữu có này khí phách, ta là mặc cảm a. Đạo hữu vẫn là mau mau hành động đi, đã chậm, cái này quy khư thần điện bên trong cơ duyên tạo hóa. Đạo hữu thế nhưng là một chút cũng không chiếm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.